đi xung quanh một chỗ khe núi. Lại vòng qua mấy cây lớn chừng ba người mới có thể quay lại được. Rốt cục cũng đi tới được ngọn nguồn của cái hố. Nhưng mà, trưởng tôn ngưng không bình tĩnh rồi. Cách trương.